Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5700, tự cứu một phen hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Tư mỉm cười tỏ vẻ. Hảo, đừng nói nhảm nữa. Ngươi lại đây ta nơi này. Chỉ cần ngươi phối hợp ta. Ta bảo đảm, tạm thời sẽ không động ngươi một cây lông tóc. Mặc Duẫn Kiều không chút sứt mẻ. Hán Tư híp mắt, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể kéo dài thời gian sao? Úc, bị phát hiện à, Mặc Duẫn Kiều có điểm tiếc nuối. Bằng không đâu, bị hỏi lại đến Hán Tư. Một cái nghi hoặc, ân, Mặc Duẫn Kiều buông tay. Ngươi muốn nhìn thấy ta ngồi chờ chết sao? Mặc Duẫn Kiều thở dài. Bỗng chốc, đôi mắt lướt qua Hán Tư. Hướng hắn phía sau nhìn lại. Bất mãn mà hô. Uy, họ Vũ, ngươi còn muốn tránh ở một bên xem náo nhiệt bao lâu? Vũ Cận Bắc tới. Nguyên bản còn lão thần khắp nơi Hán Tư. Tức khắc thay đổi trong nháy mắt. Hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên. Bồn theo miêu tả Duẫn Kiều ánh mắt quay đầu lại. Cơ hội tới. Mặc Duẫn Kiều nhắm chuẩn thời cơ. Thân mình linh hoạt mà vượt qua cửa sổ. Miêu giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng động tác. Đỡ lan can. Đứng thẳng ở nhỏ hẹp trên ban công. Mà nàng hoàn thành này một động tác lúc sau. Trong phòng. Hán Tư cũng tỉnh ngộ lại đây. Chính mình mắc mưu bị lừa. Đáng chết. Hắn mắng một câu. Vọt lại đây. Mặc Duẫn Kiều mày đẹp một trọn. Sớm tại vừa rồi cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng liền thăm dò bên ngoài tình huống. Trong lòng yên lặng kế hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến. Loại này nguy hiểm động tác. Đối trước kia nàng tới giảng. Thuộc về yêu cầu cao độ động tác. Nàng là không dám làm. Chính là, đối đã ở tinh tế thượng sinh sống hơn nửa năm thời gian nàng tới nói. Thuộc về một bữa ăn sáng. Cách đấu, cạnh kỹ. Nàng không dám nói nàng tinh thông. Nhưng là, ở thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình, vẫn là có thể. Huống chi, Mặc Duẫn Kiều thiên phú luôn luôn kinh người. Chỉ cần nàng nghiêm túc muốn học, liền không có cái gì khó được đảo nàng. Đương nhiên, làm này hết thảy sự tình tiền đề là, nàng liệu định, Hán Tư sẽ không giết nàng. Đuổi ở Hán Tư phát lại đây chào nàng phía trước. Mặc Duẫn Kiều liền bắt lấy lan can. Nhảy lên đến một cái khác trên ban công. Bái này căn biệt thự độc đáo tạo hình ban tặng. Toàn bộ quá trình rất là thuận lợi. Mắt thấy miêu tả Duẫn Kiều cùng chính mình khoảng cách kéo ra. Hán Tư sắc mặt biến thành màu đen. Mặc, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi ngoan ngoãn trở về. Làm con tin, ta sẽ không thương ngươi. Nghe hắn nhất định là bệnh tâm thần. Mặc Duẫn Kiều liền trợn trắng mắt xúc động đều tình. Nàng trong lòng một bên mắng Vũ Cận Bắc. Động tác so rùa đen còn chậm. Nàng đều bị chộp tới đã bao lâu. Hắn cư nhiên còn chưa tới cứu nàng. Bên kia, oán hận mà lải nhải. Cùng với chờ hắn tới cứu. Không bằng tự cứu. Nàng thật cẩn thận mà hoàn thành một lần lại một lần mạo hiểm nhảy lên. Chớp mắt thời gian. Nàng rơi xuống đất đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, Hán Tư mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm nàng, hắn cư nhiên không có truy xuống dưới. Hơn nữa, gương mặt kia banh đến gắt gao, mơ hồ mà, cư nhiên lộ ra vài phần lo lắng nhan sắc, Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên, nàng là không biết, liền vừa rồi những cái đó nhảy lên. Nàng tự cho là thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Chính là xem ở trong mắt người ngoài. Lại là vụng về. Lung lay sắp đổ. Nếu là những người khác, Hán Tư đã sớm động thủ. Nề hà, đối tượng là nàng. Hôm nay, hắn chính là bị người hung hăng đã cảnh cáo. Còn tin nếu bị thương nửa phần lông tơ, đối phương nhất định truy cứu rốt cuộc. Đây cũng là vì cái gì Hán Tư biết được chính mình chọc tới người nào lúc sau. Lập tức mang theo người rời đi địa điểm. Chính là, lại tạm thời cái gì cũng không dám làm nguyên nhân. Mặc Duẫn Kiều sau lưng người kia. Hán Tư không dám chọc, cũng không thể trêu vào. Chính là, cứ như vậy đem Mặc Duẫn Kiều giao ra đi. Không có này Trương Bảo Mệnh vương bài, hắn làm không được. Đắc tội người nọ sẽ là cái dạng gì kết cục, hắn vô pháp tưởng tượng. 5705, cách Trương.